Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 197 Bắc Tống Phong Lưu. Quần thần ngây ra như phỗng, nhưng không một người còn dám nhiều lời. Bởi vì hoàng đế cũng đã làm gương tốt rồi, bọn họ không còn lý do gì để phản đối. Lý Kỳ có hình dạng của bọn họ thiếu chút nữa thì bật cười, đến mức mặt đỏ dần vội nói, Hoàng thượng Thánh Minh. Nhưng lời vừa nói ra khỏi miệng hắn lập tức tỉnh ngộ lại, ôi, chớ để lộ mà bị vùi lấp. Quả nhiên Tống Huy Tông âm thầm nhíu mày, không phải là lại bị tên tiểu tử này lừa rồi chứ. Đúng rồi, căn nguyên việc này là ở chỗ Tần Pháp. Nếu là truy vấn ngọn nguồn, ông ta chính là bụng làm dạ chịu. Nghĩ đến đây, trong lòng ông ta vẫn không tiện hạ kết luận nữa. Hơn nữa, quần vô hí ngôn, ông ta cũng đã nói ra rồi, muốn đổi ý đã là không thể nào rồi. Tuy nhiên bất kể như thế nào, ông ta cũng tính toán không cho Lý Kỳ sống khá giả, nói. Kinh Tế Sử. Trong lòng của Lý Kỳ dùng mình nói, có vị thần. Tông Huy Tông nói, mới vừa rồi lời của trẫm nói ngươi có nghe rõ ràng không? Vị thần nghe rõ ràng. Tống Huy Tông gật đầu cười nói, tốt lắm. Ngươi từ trước đến nay túc trí đa mưu, lần này ngươi mượn hốt bố đã vì triều đình giữ lại một khoản tiền, đủ thấy ngươi vô cùng am hiểu việc này. Hồi chiều nguyên đã năm nay liền giao cho ngươi rồi. Ông ta nói xong cũng không cho Lý Kỳ cơ hội đáp lại, lại hướng tới Triệu Hoàn nói. Hoàn Nhi, yến hội trong hội chiều nguyên đã năm nay còn điểm rõ nhân số tham gia yến hội. Ấn mỗi người 500 văn tiền mà tính, đem tiền cho Kinh Tế Sử, về phần còn dư lại liền giao cho Kinh Tế Sử đi xử lý. 500 văn tiền? 500 văn tiền này có thể làm gì? Triệu Hoàn nhất thời xin hốc. Tống Huy Tông trầm giọng nói. Ngươi chẳng lẽ không có nghe thêm lời chậm nói sao? Nhi thần tuân mệnh, không phải chơi với người khác như vậy à? Đi túy tiên cơ chúng ta tiêu phí cũng không phải là số này nha. Người đây rõ ràng chính là lợi dụng việc công để trả thù cá nhân mà. Lý Kỳ khẩn trương nói, Hoàng thượng. Tống Huy Tông ừ một tiếng đã cắt đứt lời của Lý Kỳ nói, khua tay. Người không cần nói nữa. Lập tức giảm mạnh thu nhập từ thuế cả nước, ngân khố quốc gia vô cùng căng thẳng. Mỗi người 500 văn, trẫm đã ngại nhiều rồi. Tiền liền có nhiều đó, trẫm yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần ngươi có thể khiến cho ta Đại Tống không mất mặt, vậy liền là đủ rồi. Về phần những thứ khác, ngươi tự mình nhìn mà xử lý đi. Nếu là có bất luận sai lầm gì, trẫm chỉ hỏi ngươi, hôm nay nghị sự dừng ở đây, các ngươi hãy lui ra sau đi. Dựa vào, cái đây còn gọi là yêu cầu công cao, cầm ít tiền như vậy, đừng nói hai đầu bào kia, mà ngay cả bào ngư kém nhất cũng không ăn nổi nha. Đến lúc đó một người lão tử cho một chén cơm chiên trứng, lợi ích kinh tế thực tế. Ta đây là tạo cái nghiệt gì nhá? Lý Kỳ trong mắt lệ nóng vòng quanh, chỉ hy vọng trời cao có thể ban cho hắn một khối đậu hũ để hắn đụng chết đi. Trung thần cung tiễn hoàng thượng. Những thần tử khiến Tống Huy Tâm cấp cho Lý Kỳ một nan đề lớn như vậy, trong lòng ngược lại cảm thấy một tia khoái ý. Đều là để lộ ra bộ dáng vui sướng khi người gặp họa. Nhưng trong lòng hãy còn duy trì trạng thái bị lấy máu. Ôi, một phần ba mổng lộc mà. Trời tạo nghiệp chướng còn có thể sống, nhưng tự mình gây nghiệt thì không thể sống. Dùng câu nói kia để hình dung Lý Sư Phó lúc này, vậy thì không còn gì thích hợp hơn. 500 văn tiền thì có thể làm được cái gì? Có thể mua mấy tờ giấy, mấy cân lương thực, nhưng phải tổ chức yến hội quy mô quốc gia. Lý Kỳ vừa nghĩ vừa cảm thấy đau đầu, hắn làm vô đầu bếp chứ không phải là vị thần bếp bán món lòng đó. Tuy nhiên chơi đùa mấy thứ đồ chơi cũng có thể làm ra món ăn khiến người khác không tưởng tượng nổi chỉ có trong phim mà thôi. Nói như thế, một người 500 văn, nếu như ăn thịt dê vậy thì không thể cung cấp rượu, càng miễn bàn đến điểm tâm sau khi ăn. Rượu, đồ ăn điểm tâm, cơm, bốn thứ này cộng vào cũng hết một đồng, bình thường không thể dùng 500 văn mua được. Đương nhiên cũng không có nghĩa là 500 văn này không làm được gì. Đối với dân chúng bình thường mà nói, đây là tuyệt đối đủ rồi. Nhưng Tống Huy Tông đề xuất yêu cầu này với điều kiện tiên quyết, không nghi ngờ gì, đây là khó hơn lên trời mà. Thái sư, ông phân tích đúng sai cho ta, có phải ta làm ơn mắc oán không? Đợi Tống Huy Tông ra khỏi đại điện, Lý Kỳ vội vàng đuổi theo Thái Kinh, vẻ mặt oan ức giống như người vừa mới bị cường bạo cúc hoa. Thái Kinh hơi trợn mắt nhìn hắn nói, người còn mặt mũi đến hỏi lão phu, chẳng lẽ ngươi cho rằng mấy trò mèo kia của ngươi có thể qua mắt được lão phu sao? Thái sư, ta đây còn không phải vì tân pháp mà suy nghĩ sao? Lý Kỳ ngượng ngùng nói, trong lòng hắn hiểu mình chỉ có thể hành động khi người ta không đề phòng. Muốn giấu giếm được đám người Thái Kinh, vậy thì gần như là không thể được. Thái Kinh hừ nói, nếu không như thế thì vừa rồi sao lão phu có thể để cho ngươi đạt được ý đồ? Tuy nhiên cái này cũng tốt, ngươi lại đắc tội với tất cả mọi người trong triều. Ba thành bổng lộc, ngươi đưa nổi không? Đổ mồ hôi,

Không phải có ai lại đến đây để thân chứ? Người yên tâm, ta nhất định giúp người cửa ải này. Còn không bị được một nửa của ta, tuyệt đối từ chối bên ngoài cửa luôn. Tần phu nhân tức giận nói. Người nói đi đâu thế? Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trong tay ngươi còn vé vào cửa hội thi đấu đá cầu ngày mai không? Gì? Vé vào cửa? Lý Kỳ ngu ngơ mở to hai mắt, biểu cảm thật không nghĩ tới. Da mặt của Tần phu nhân như là hoa đào, vô cùng mịn màng nói. Người nhìn chăm chăm vào ta làm gì? Hồi phu nhân nếu muốn đi xem nói với ta một câu, không cần đến vé vào cửa. Lý Kỳ cực kỳ sảng khoái đáp, nghĩ thầm nếu đưa Tần phu nhân tới trận đấu đá cầu đó, vậy kéo được rất nhiều săn đuổi nha. Tần phu nhân lắc đầu nói. Ta từ trước đến nay không có hứng thú với đá cầu, chỉ là bên nương của ta có mấy người thân thích muốn đi xem, nhưng bọn họ không có mua được vé vào cửa, vì vậy xin nương ta sang bên ta hỏi xem. Ai, thì ra là thế, trong lòng Lý Kỳ hơi có chút mất mát nói. Việc này bá mẫu có thể bảo Vương Thúc Thúc giúp đỡ mà, tại sao lại bảo ta? Tần phu nhân thở dài nói, người cũng không phải là không biết, phụ thân ta sợ nhất là phiền toái, nếu bảo ông đi tìm thái úy thì đó là chuyện không thể mà. Điều này thì cũng đúng, đây có lẽ là điểm duy nhất nàng ta giống với Vương Trọng Lăng, Lý Kỳ nói. Cái này ta cũng phải đi hỏi, nhưng ta nghĩ trong tay thái úy chắc chắn không còn tấm nào đâu. Dù sao ngày mai cũng bắt đầu thi đấu rồi, đúng rồi, thân thích này là nam hay là nữ? Tần phu nhân cảnh giác nói, người hỏi cái này làm gì? Làm gì? Lý Kỳ ta nổi tiếng tâm tình, có bảng hiệu chữ vàng, không lừa gạt người già trẻ em, ánh mắt này của nàng ta rất tránh người nha, Lý Kỳ tức giận nói. Nếu mấy người thân thích đó là nam và đồng ý đi cùng Cao Nha Nội thì cũng không có vấn đề gì. Dùng mông nghĩ thì cũng biết thằng cha Cao Nhà Nội kia chắc chắn là chiếm một vé của khách quý, tập hợp ngồi lại chắc không có vấn đề gì. Tần phu nhân vừa nghe đến tên Cao Nhà Nội thì lập tức lắc đầu như trống bỏi nói. Vậy hay là miễn đi, mấy thân thích của ta đều là người thành thật chắc chắn không qua lại với Cao Nhà Nội mà ta cũng không nói đến. Lý Kỳ cũng không có ép buộc, bởi vì trên phương diện chuyện này cầu ca đều tuyệt tình với Cao Nhà Nội, như vậy hắn cũng không cần đi cầu. Liền nói. Như vậy đi, ngày mai liền miễn đi, trận đấu sau này nếu bọn họ muốn đi, ta có thể giúp đỡ một chút, dù sao ta cũng là người dễ gây phiền toái mà. Câu nói cuối cùng rõ ràng là nhằm vào Tần phu nhân, bề mặt của Tần phu nhân hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói, vậy làm phiền ngươi rồi. Có chuyện quên nói cho người biết, mấy ngày nữa Triệu Minh Thành sẽ hồi kinh nhậm chức. Thật sao? Phu nhân, người vừa nghe đến Triệu Minh Thành liền kích động như vậy sao? Người nói bậy bạ gì thế? Triệu tiểu tướng công hồi kinh như vậy, Lý tỷ tỷ khẳng định là cũng trở về rồi. Lời này vừa thốt ra, nàng liền biết bị Lý Kỳ lừa hận đến đau răng mà. Hôm sau, đại hội thi đấu toàn quốc làm người ta chờ mong đã lâu, cuối cùng hôm nay cũng khai mạc. Trời đẹp mây xanh, dân chúng vừa múa vừa hát đón chào ngày này, hết sức hưng phấn. Không chỉ có vậy, còn có rất nhiều ông chủ lớn xung quanh đất nước đến kinh xem cuộc đá cầu lần này. Phố lớn ngõ nhỏ, người nào cũng đàm luận về đại hội thi đấu đá cầu. Đương nhiên trong mắt dân chúng ở Đông Kinh, Tề Vân xã này vẫn là hấp dẫn nhất. Nhiều người đương nhiên là cũng kéo theo chi phí nhiều. 72 cường chính ở Đông Kinh trong những ngày này đều không còn chỗ ngồi. Có thể tưởng tượng ra, chờ đến ngày chung kết chỉ sợ chứa không nổi nữa rồi. Mặt khác, trên phương diện trọng bài cá độ ở Hồng Vạn Đổ Phường, số tiền dắt vào đã vượt gấp 3 lần trận chung kết ở Đông Kinh lúc trước. Đây mới là khai mạc nha. Về sau đoán chừng còn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên điều này cũng khó trách. Cá độ ở đây nhà nhà đều biết, thậm chí còn bành trướng ra nước ngoài. Người ném tiền vào tự nhiên cũng càng nhiều hơn, vì thế để tránh tổn thất, nội dung bên trong cá độ cũng có đủ loại, ném tiền giải rác là phổ biến nhất. Trận chiến khai mạc hôm nay sẽ là Sa Nguyệt xã của Phủ Thái Nguyên đấu với Hải Minh xã của Phúc Châu. Dân chúng Đồng Kinh đối với thực lực hai đội bóng này không hiểu rõ lắm, chỉ có thể dựa vào những tin đồn để đặt tiền, tuy nhiên từ miệng cho đến xem vẫn là Sa Nguyệt xã giành ưu thế. Đi vào sân đá cầu chỉ thấy trước cửa một hàng dài người đang xếp hàng, người đông nghìn nghịt. Hiện tại cách trận đấu còn một vài canh giờ nữa, bọn họ đã vội vàng vào sân rồi. Lý Kỳ lắc đầu cùng với Mã Kiều hai người trực tiếp đi từ cửa khách quý vào trong sân bóng. Trong sân lúc này chỉ lác đác một vài người, gần đến giờ nước tới chân mới nhảy, cùng với vị quản sự kia tuần tra bốn phía một lần, thấy tất cả đều tốt, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Vừa vào đầu dành cho khách quý, đập vào mắt Lý Kỳ là 5-6 cây mông lớn, trong lòng liền hô, xui thật là xui xẻo mà, lại nghe thấy một tiếng thở dài đều đặn. Chỉ thấy Cam Nha Nội, Hồng Thiên Kiều, đám người Chu Hoa nhòi người về phía trước rào chắn, ánh mắt nhìn vào trong sân trống trơn, cực kỳ trống trơn. Lúc này không nên dừng lại chào hỏi bọn chúng. Lý Kỳ đang muốn lặng lẽ rời đi, chợt nghe một người bên cạnh hô. Ê Lý Kỳ, ngay cả chào hỏi cũng không làm, đây là đạo lý gì? Thiếu chút nữa thì quên một tên gia hòa rất thích tinh tướng ở đây. Lý Kỳ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một mình Sài Thông đang ngồi ở giữa ghế, tay cầm quạt giấy, cực kỳ khốc, vù, vù, vù. Đám người Cao Nha Nội quay đầu lại nhìn, hai mắt u oán nhìn chằm chằm vào Lý Kỳ. Lý Kỳ lui về phía sau hai bước cười nói, à, ta chỉ không muốn cắt đứt dòng suy nghĩ của các vị mà thôi. Cảm nhà nội khác thường không đối đầu lại với Lý Kỳ, thở dài một tiếng nói, à, Lý Kỳ, ngươi có cảm thấy cái đại hội thi đấu toàn quốc này làm ta nhàm chán không? Còn chưa có đá thì ta làm sao mà biết được? Lý Kỳ hiếu kỳ nói, à, nhà nội sao ngươi nói như vậy? Cảm nhà nội nói, không có nhà nội ta ở trên sân có đáng xem không? Có người ở trên sân đáng xem hay không ta không biết, nhưng mà nhất định sẽ vô cùng thú vị. Lý Kỳ còn nghiêm túc gật đầu nói, à, vốn dĩ còn chưa cảm thấy gì, nhưng giờ nghe nhà nội nói như vậy ngược lại còn cảm thấy quả là có chút vô vị. Cao nhà nội thở dài, à, rất nhiều người đều nói như vậy, đáng tiếc thật sự nhất thời mất móng thành mối hận thiên cổ mà. Sài Thông ha hả nói, hở nhà nội, ngươi không phải là ngựa sao lại có móng? Cao nhà nội tức giận nói, ngươi đọc qua không ít sách, chẳng lẽ chưa nghe đến mã thất tiền đề, nghĩa là ngựa mất móng trước sao? Phụ thân ta thường xuyên nói câu này, chẳng lẽ ông ấy là ngựa sao? Sài Thông thấy Cao nha nội lấy cầu ca ra làm sao mà dám nhiều lời nữa. Hồng Thiên Kiều hừ nói, ca ca, ca còn không biết xấu hổ, lúc đầu nếu không phải là ca, chúng ta đã không phải ngồi trên này trên người khác đá. Cao nha nội ai một tiếng nói, Tiểu Kiều, đừng hỏi lại nữa. Lòng và ruột các ca hiện giờ vẫn cảm thấy đau, cực kỳ khó chịu mà. Mã Kiều hiếu kỳ nói, nhà nội, đau lòng thì có thể hiểu, đau ruột thì chắc chắn là có bệnh rồi. Cao nhà nội nói, chẳng lẽ các người không biết loại đau không ai qua được bên đời này là gì nhỉ? Cái tên ngốc này thật là bó tay rồi. Lý Kỳ trợn mắt nói, đứt ruột đứt gan. À đúng đúng đúng, chính là đứt ruột đứt gan. Mã Kiều sừng sốt bên gật đầu nói, à thì ra là thế. Lý Kỳ đi tới cười nói, các người cũng đừng đứt ruột đứt gan, dù sao đại hội thi đấu toàn quốc cũng không chỉ có lần này, sang năm tham gia trở lại cũng không có sao. Nói không chừng không bao lâu nữa các nước khác cũng phái người tới tham gia cuộc thi, đến lúc đó là cuộc thi lớn nhất thế giới, đó mới là vũ đài thuộc về Cao nhà nội ngươi. Cuộc thi thế giới? Cao nhà nội hít mạnh một hơi khí lạnh, ánh mắt gấp gáp, ảo tưởng một hồi mới hồi thần lại nói như đinh đóng cột. Sáng năm ta nhất định phải dắt thái úy phủ đứng được trên đỉnh Hoa Sơn, nếu ai dám cản đường ta, ta sẽ cho gã xem uy lực nước chảy tan tác. Lý Kỳ nghe được nửa câu đầu còn bị những lời hùng tâm tráng trí của Cao nhà nội làm xúc động, nhưng nghe đến nửa câu sau lại là giờ khóc giờ cười nói, nhà nội, nếu như ngươi làm như vậy, vậy thì vĩnh viễn không thể tái xuất trong phạm vi liên minh đá cầu hiện nay. Cao nhà nội bĩ môi nói, ai, ta chỉ nói mà thôi, ngươi còn tưởng thật sao? Lý Kỳ cười khổ một tiếng. Gặp Cao nhà nội hôm nay mặt mày hồng hào, nói chuyện thì mười phần trung khí, nói, nhà nội, khí chất ngươi hôm nay quả thật là không tệ nha. Cao nhà nội trợn hai mắt ha hả nói, Lý Kỳ, quái thập nương kia kỳ thật có chút bản lĩnh, không sợ nói cho ngươi biết, nhà nội ta hiện giờ đã không sợ sâu rồi. Lý Kỳ hít một hơi khí lạnh nói, lợi hại như vậy sao? Cao nhà nội gật đầu nói, lừa ngươi làm gì, ta nhắm mắt lại cũng dám ăn. Hồng Thiên Kiều khinh thường nói, người mà dám nhắm mắt ăn. Lời này vừa nói ra, Lý Kỳ Chu Hoa bọn họ lập tức ầm ầm cười to. Tuy nói là sát giờ nước đến chân mới nhảy, nhưng có còn hơn không. Phải biết rằng lúc trước Lý Kỳ đã lập vô số lời thề trước mặt Cao Cầu, nói sẽ làm thế nào ra sao để giúp ông ta làm tốt ở đại hội thi đấu đá cầu. Nhưng kết quả là Lý Kỳ cơ bản đã quên mất mấy thứ mình nói. Về sự tình thế nào thì đừng nhắc đến nữa. Vì thế hắn và đám người Cao nhà nội chọc cười một chút liền rời đi tiếp tục tuần tra. Đối với quy trình khai mạc thì cần hiểu khá kỹ càng. Bất chi bất giác trong sân đã ngồi đầy người, tiếng người huyên náo. Lý Kỳ, cười tới lúc nào? Đang lúc Lý Kỳ đang hỏi thăm phía cung cấp rượu, Cao Cầu bỗng nhiên đi tới. Lý Kỳ bái kiến thái úy, tại hạ đến chắc khoảng một canh giờ trước. Lý Kỳ thi lễ một cái để nói. Cao Cầu vui mừng cười gật đầu hỏi, ngươi cảm thấy ta sắp xếp ở đây thế nào? Lý Kỳ nửa đùa nói, còn phải nói nữa sao, tất cả đều đâu vào đấy cả, tại hạ lãng phí một canh giờ, sớm biết như thế tối nay mới đến. Cao Cầu cười ha hả nói, tiểu tử ngươi thật là, được rồi, hoàng thượng ngay lập tức sẽ đến, chúng ta mau ra nghênh đón thôi. Vâng. Lý Kỳ và Cao Cầu vừa mới ra bên ngoài, Tống Huy Tông và một đám đại thần cũng đi tới. Đám người ba cha con Thái Kinh, Lý Bang Ngạn, Bạch Thế Trung, Vương Trọng Lăng, Thái tử Triệu Hoàn, Đồng Quán, Lương Dư Thành đều ở trong nhóm này. Xem như cho Cao Cầu đủ mặt mũi. Có kinh nghiệm khai mạc lần trước, Tống Huy Tông thích làm náo động. Lần này ông ta không mặc y phục xuất hành bình thường mà là mặc long bào, đầu đội mũ kim toàn, anh tuấn một cách mơ hồ. Hoàng thượng giá lâm. Đợi cho Tống Huy Tông đi vào trong sân, một tiếng hét xé họng vang lên từ mặt đất. Nhưng đối mặt với nhiều người như vậy vẫn là lực bất tòng tâm. Nhưng dân chúng đối với hai từ hoàng thượng này là cực kỳ nhạy cảm đấy. Chỉ có điều sau một lúc lâu đám dân chúng mới kịp phản ứng, khẩn trương la lên. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tuy rằng không chỉnh tề, nhưng khi có nhiều người, khí thế sẽ trở nên hào hùng. Tổng Huy Tổng rất có phong thái lãnh đạo lên trên khán phòng vẫy tay, sau đó dưới sự chỉ dẫn của Cao Cầu đi đến gian phòng cho khách quý lớn nhất ở chính giữa.

dựa vào ưu thế tốc độ không có gì so sánh được, bỏ xa tên phòng thủ mình ở phía sau. Nhưng dù sao thì người trung quy vẫn không thể nhanh hơn bóng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 197 của Bác Tấm Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 198.